Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, nhiệt tình. Không quen, là đâu, nó tổng là ưa thích chạy loạn, mỗi lần cũng còn chạy mất, quá lâu tìm không được liền sẽ khóc lớn lên. Một vị màu nâu tóc thiếu nữ, vỗ vỗ trong ngực Mario cười nói. Đa tạ các ngươi a. Đúng, ta gọi Lyra, là cái trainer, ta gọi Don, nàng là Umusu. Don chỉ một vòng tiếp tục cười nói. Đây đều là chúng ta Pokemon. Bên kia khả năng đã ngủ gọi Ikiyo. Chúng ta chính cùng một chỗ lữ hành. Đây đều là các ngươi. Hoa, có mấy cái ta đều chưa thấy qua đưa. Lyra quay đầu nhìn về phía chung quanh Pokemon. Đơn giản càng xem càng hưng phấn, lại từ túi lấy ra Pokédex từng cái quét hình. Don ngược lại là tò mò nhìn Lyra trong tay Pokédex nhẹ giọng hỏi. A, Pokédex còn có này chủng loại hình. Là đâu, đây là tháng trước Johto địa khu mới phát hành, thống hợp không ít công năng. Lyra thuận miệng nói câu, tiếp tục xem hướng chung quanh Pokémon. Johto địa khu mà, Don quay đầu nhìn về phía bên cạnh Umusu. Đối với Umusu bản thể sự tình, nàng đương nhiên lý giải qua một chút. Biết Umusu cùng Johto có không nói ra được duyên phận, Umusu lại không có gì biểu thị. Chỉ là đứng dậy khẽ mỉm cười nói. Ta đi dạy bảo Infernape cùng Charizard. Các người chuyện vãn đi. 20 ân. Don cũng không có nói thêm cái gì, vẻn vẹn gật đầu ứng với. Cái này Raichu, Alola hình thái, cái này nhan sắc, Shiny hình thái, giống như ở đâu gặp qua ấy nhỉ? Lyra nhìn chằm chằm Raichu thì thào câu, lại cùng nhìn về phía một bên Pokemon nói. Đó là Metagross, nhan sắc giống như không giống nhau. Pichu lỗ tai thế mà cũng không giống nhau. Còn có. Ngay tại Lyra tiếp tục quan sát Pokemon thời điểm, Seamon chuyển vì bầu trời hình thái lẻn đến Lyra trước mặt. Ngửa đầu kêu lên, bọn chúng có gì đáng xem? Nhìn Mèo, Mèo so với chúng nó đáng yêu nhiều nói. Cái gì? Ai đang nói chuyện? Lyra vội vàng quay đầu nhìn chung quanh. Nó là Seamon, biết dùng telepathy. Don là sợ Lyra cùng với nàng trước kia không hiểu telepathy. Lần nữa giải thích nói, telepathy liền là cùng loại siêu năng lực, có thể đem lời muốn nói truyền lại đến người khác trong đầu. Telepathy, thật là lợi hại. Lyra lần nữa đem Pokédex nhắm ngay Seamon, mặt mũi tràn đầy sợ hãi than. Đúng vậy nói, liền là lợi hại như vậy nói. Seamon đem cái đầu nhỏ ngửa cao hơn. Don đưa tay vỗ vỗ Seamon cười nói. Được rồi, đi cùng Piplup bọn chúng cùng nhau chơi đùa đi. Nhao nhao đến Ikiyo, cẩn thận chịu huấn dẫm đạp. Nghe nói như thế, Seamon cái kia nâng lên cái đầu nhỏ trong nháy mắt dắt kéo mà xuống. Rơi xuống đất chuyển hóa trên lục địa hình thái về sau. Chậm rãi đi hướng Piplup bọn chúng. Một màn này để Lyra càng là ngạc nhiên, hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Don nhìn xem Pokemon nhóm lần nữa lâm vào vui đùa ầm ĩ. Lúc này mới quay đầu đối Lyra cười nói. Lyra, ngươi cũng tại lữ hành sao? Lữ hành, còn không tính là. Lyra đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay cười nói. Tốt như vậy, các ngươi đi theo ta, mang các ngươi đi chỗ chơi tốt. Xem như tạ lễ, chơi vui địa phương. Don méo mó đầu biểu thị không rõ. Lyra nhắm lại một con mắt cười nói. Là Johto đặc biệt triển lãm. Chúng ta đang tại quảng trường nơi đó cử hành Johto đặc biệt triển lãm. Cái trấn nhỏ này là cuối cùng một nơi Johto đặc biệt triển lãm. Don lại một lần không rõ cảm giác lịch. Đi theo ta cũng biết rồi. Lyra kéo Don cánh tay tiếp tục cười nói. Được rồi, Don sáng, chúng ta nhanh đi gọi Tiểu Phượng Hoàng cùng cái kia ai ai cùng đi. Đến bên kia các ngươi Pokemon có thể chơi. Đòn ánh sáng, tiểu phượng hoàng, đòn triệt để ngốc ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không hiểu rõ Lyra ý tứ, nhưng mà Lyra nhưng không có chờ đợi ngây ngốc ở đòn. Cứ như vậy lôi kéo nàng chạy hướng Umusu bên kia. Đối với muốn đi qua chơi đùa, Umusu hoàn toàn không có biểu thị. Gần là đối với lấy Ikiyo bên kia nỗ bĩu môi nói. Hiểu, ngươi thấy được, ta đang giúp hắn luyện Pokemon. Ngươi nếu là thuyết phục hắn cùng đi, ta liền đi theo ngươi. Đòn đơn tay nâng trán, biểu thị lấy im lặng. Đòn nàng mặc dù đơn thuần, nhưng có thể minh bạch Umusu ý nghĩ. Như Umusu thật muốn đi, chỗ nào còn muốn hỏi đến Ikiyo ý tứ. Chỉ cần hơi biểu thị một cái, Ikiyo chắc chắn sẽ không cự tuyệt Umusu. Mà bây giờ, Umusu rất rõ ràng là không thế nào muốn đi mới nói như vậy. Bởi vì Ikiyo đáp án đã nhất định, hắn khẳng định là sẽ không đi, trừ phi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tốt chào, ta cái này đi gọi hắn. Lyra hoàn toàn nhìn không ra mà ý nghĩ, nàng lại đối Umusu không hiểu. Cho nên, lần nữa lôi kéo Don chạy hướng Ikiyo, còn đồng thời quay đầu hỏi. Đúng, hắn gọi là cái gì nhỉ? À, thật có lỗi, vừa rồi đều tại nhìn Pokemon, không có cẩn thận nghe. Không có quan hệ, hắn gọi Ikiyo, cũng là trainer, chính đang thu thập huy chương tham gia Lily of the Valley đại hội. Don lắc đầu cười một tiếng về, lấy, ấy. Ikiyo, luôn cảm thấy ở đâu nghe qua. À, tại Lyra nói chuyện trong lúc đó, các nàng đã chạy đến Ikiyo trước mặt. Lyra lúc này đang theo dõi Ikiyo khuôn mặt, càng cảm thấy một tia quen thuộc. Mặc dù đã biết Ikiyo đáp án, nhưng Don vẫn là đi đến Ikiyo trước mặt. Có chút xô đẩy lấy Ikiyo nói. Ikiyo, đã tỉnh rồi, hỏi ngươi cái vấn đề. Ikiyo ứng thanh mà tỉnh, có chút mở mắt nhìn về phía trước mặt Don, đồng dạng thuận tiện nhìn thấy bên cạnh cái kia màu nâu tóc. Thân trên lấy màu đỏ bên trong tay áo, màu xanh đậm quần yếm, còn có màu trắng qua gối vớ cùng màu đỏ nhỏ dày da Lyra. Ikiyo liếc nhìn một chút Lyra thật cũng không làm sao để ý. Muốn nói đáng yêu nhưng cũng nói được. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Tùy theo, Ikiyo quay đầu nhìn về phía Don, ngáp một cái nói, "A, chuyện gì? Liền là hỏi ngươi có muốn hay không đi." "A." Don còn chưa nói xong, Lyra liền chỉ vào Ikiyo hô lớn, "Ta nhớ ra rồi, là ngươi, Ikiyo." "A." Ikiyo lần nữa dò xét hai mắt Lyra nói, "Chúng ta quen biết, không?" "A, không." Lyra lắc đầu liên tục, lại cùng hai mắt lóe ánh sáng hô to. Ta biết ngươi, lần trước Silver Conference quán quân, càng là liên minh đại hội tam liên quan. Năm trước tại Johto Silver Conference thời điểm, ta còn tận mắt thấy qua ngươi tranh tài. Ai? Ikiyo ngơ ngác điểm hai lần đầu, lần nữa trợn mắt chừng một cái nói. Như vậy, có việc. Không có chuyện ta ngủ tiếp. Các loại mặt trời xuống núi lại nói. À, đối với bị người bình thường nhận ra loại sự tình này, Ikiyo dù cho không chút trải qua, thế nhưng đồng dạng sẽ không đi để ý cái gì. Liên minh đại hội quán quân, hàng năm đều muốn sinh ra hai tên. Người bình thường cũng sẽ nhớ kỹ mấy cái làm cho người khác sâu. Cùng bọn hắn chỗ khu đại hội quán quân. Đối với cái khác địa khu, có mấy cái sẽ để ý. Cho nên, liên minh đại hội quán quân, cái danh xưng này thật đúng là không phải nhiều hiếm lạ. Đừng. Chúng ta cùng đi chơi. Không đúng, Lyra vội vàng tiến lên trước mấy bước, ngồi xổm ở Ikiyo trước mặt cười nói. Chúng ta tới đối chiến đi. Ta vẫn muốn cùng 567 người đối chiến một lần đâu. Người lần trước The Evergrande Conference tranh tài, ta cũng nhìn, nhất là trận chung kết, cực kỳ đẹp trai, một tài đánh sáu cái, Don ở một bên triệt để mắt trợn tròn. Cái này tính là gì? fan hâm mộ, giống như không phải đồ. Không phải vì cái gì nhìn một hồi lâu mới đem Ikkyo nhận ra. Đoán chừng chỉ là biết Ikkyo. Bất quá, hoàn toàn không sợ người lạ. Như quen thuộc, Ikkyo quái dị dò xét hai mắt Lyra. Sau đó lại tựa ở hai Dragon phần lưng. Thôi thôi tay nói, đối chiến coi như xong. Ngươi muốn thật nghĩ đánh. Ta những cái kia Pokemon tùy ý chọn một cái đi đánh là được. Ta muốn đi ngủ, về sau hữu duyên gặp lại. Lyra lần nữa xê dịch dưới, nắm lên Ikkyo cánh tay tiếp tục cười nói. Đừng nha, chúng ta New Bark Town bên trên người đồng lứa. Thế nhưng là có mấy cái đều là fan của ngươi. Nếu là bọn hắn biết ta gặp ngươi, khẳng định phải hâm mộ chết ta. Dứt khoát cho ta cái ký tên, lại chụp kiểu ảnh phiến. Dạng này ta cũng nói ra được. Không phải bọn hắn đều không tin. Ikkyo ngay cả vội rút ra cánh tay, cấp tốc đứng dậy nói ra. Ta nhớ ra rồi, ta còn có việc, về sau gặp lại. Dứt lời, Ira lên Don liền chạy hướng Umusu bên kia. Đồng thời còn không ngừng đối Umusu đánh lấy thu hồi Pokemon. Đi tay của người thế. Đối với loại này nhiệt tình thiếu nữ, Ikkyo miễn cưỡng xem như trải qua. Tuy nói là có chút không quen, nhưng cũng không đến mức dạng này, mà làm như vậy nguyên nhân. Thuần túy là hắn thật muốn đi ngủ. Đừng nha, chờ ta một chút, ta vẫn chưa nói xong. Lyra vội vàng thu hồi Mario, truy hướng Ikkyo, Don quay đầu mắt nhìn Lyra. Đâm đâm Ikkyo nói, Ikkyo, dạng này không tốt lắm đâu. Lyra nàng xem ra, ân. Các loài, Lyra, nàng gọi Lyra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.